tại một vực sâu ở dưới lòng đất, Minh Xà địa mạch. Hiện giờ không khí căng thẳng cấp bách bao phủ khắp nơi trong tổng bộ của Cửu U Địa Minh Mãng tộc. Vô số cường giả Cửu U Địa Minh Mãng tộc dương mắt lạnh lẽo nhìn về khung trời bao la phía bên ngoài địa mạch. Ở đó đầu đầu cũng có bóng người, từng cánh chim to lớn tựa như những đám mây che phủ mảnh trời đất này. Tộc trưởng, Thiên Nhi Hoàng tộc đúng là khinh người quá đáng, dám giết tới tận cửa. Nếu như tộc ta không làm gì thì sau này trở thành trò cười trong thiên hạ. Đến lúc đó liệu có yêu tộc nào dám dựa vào chúng ta nữa? Tại một ngọn núi hùng vĩ ở trung tâm vùng đất Minh Xà địa mạch, có hơn 10 bóng người đang đứng yên. Trong đó một vị lão giả sắc mặt lạnh lùng đang nói với bóng người cao lớn phía trước. Lão giả này vừa dứt lời thì một bên đã vang lên tiếng phụ họa, rõ ràng là hành động kiêu ngạo của Thiên Niêu Hoàng tộc đã khiến cho bọn họ tức giận. Mặc trưởng lão, chuyện này không đơn giản. Lần này tộc trưởng Thiên Niêu Hoàng tộc là Hoàng Thiên tự mình dẫn người tới đây. Thực lực lão già này là ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ. Người xem thử, trong Cửu U Địa Minh Mãng tộc chúng ta ai có thể địch nổi hắn? Một vị lão già khác muốn ra mặt, già lùa có chút loang lổ, thân mặc áo xám cho, cao mày nói. Hừ, vậy theo ý ngươi là chúng ta phải trợ mắt nhìn cái đám Thiên Nhiêu Hoàng tộc sập lên đầu ngõ cửa Cửu U Địa Minh Mãng tộc chúng ta sao? Vị lão giả kia hừ lạnh một tiếng rồi nói. Không thể nói như vậy được. Lần này Thiên Nhiêu Hoàng tộc đột kích chúng ta, mục đích của bọn họ chẳng qua là muốn giao ra nữ nhân đang tu luyện ở trong Cửu U Hoàng Tuyền kia. Lão giả với khuôn mặt nhăn nho già nua vừa mới dứt lời, bóng người to lớn đã ở phía trước hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ lạnh chậm thấp khiến cho sắc mặt lão trở lên tái mét, vội vàng im miệng ngay lập tức. Cửu U Địa Minh Mãng tộc ta tuyệt không giao người. Một khi giao ra, người khác cho rằng Cửu U Địa Minh Mãng tộc ta sợ Thiên Yêu Hoàng tộc, đều là một trong ba tộc đàn lớn, chúng ta không thể mất mặt như vậy. Ta không cho phép bất cứ ai nhắc tới chuyện này nữa. Thân ảnh vạm vỡ kia xoay người lại, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ giận dữ. Người này chính là tộc trưởng Cửu U Địa Minh Mãng tộc Yêu Minh. Nghe những lời kiên quyết từ Yêu Minh tộc trưởng, vị trưởng lão kia đành phải ngậm miệng luốt xuống những gì định nói thì chỉ bảo. Nhưng mà hôm nay chính là kỳ hạn cuối cùng của Thiên Yêu Hoàng tộc đưa ra. Nếu như không chịu sao người, dù không nói ra hết lời, nhưng mà trong lòng mọi người đều cảm thấy nặng trĩu. Bọn họ biết rõ ngay cả Yêu Minh cũng không thể ngăn cản nổi Thiên Yêu Hoàng. Mặc trưởng lão đã truyền tin chưa? Yêu Minh im lặng hồi lâu rồi chậm giọng nói. Đã truyền đi. Nghe hỏi thì vị trưởng lão kia cũng gật đầu chần chừ một lát rồi nói. Tiêu Viêm tiên sinh thực sự sẽ tới sao? Chuyện Thiên Phụ Liên Minh đánh bại Hồn Điện sớm đã lan truyền tới Trung Châu, cho tới Tú Vực cũng không ít người nghe nói tới. Đương nhiên việc Tiêu Viêm đánh bại Hồn Điện điện chủ cũng theo đó mà truyền tán khắp nơi. Vì vậy không ít trưởng lão để mong chờ sự xuất hiện của vị cứu tinh này. Mặc dù họ không dám chắc rằng Tiêu Viêm có thể đánh bại được tên Hoàng Thiên của Thiên Yêu Hoàng tộc không, nhưng ít ra sự có mặt của hắn ở nơi đây sẽ khiến cho Thiên Yêu Hoàng tộc không dám ngang nhiên làm càn thế này nữa. Bây giờ cứ im lặng chờ đợi tin tốt, hắn nhất định sẽ tới. Yêu Minh cười cười, ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm, kiên định đáp lời. Yêu Minh, 3 ngày thời hạn đã tới, người có chịu rào người hay là khai chiến? Yêu Minh vừa nhìn thì một cái thanh âm nghe như bình thản lại bao hàm sự uy hiếp mạnh mẽ, giống như sấm sét vang dội bên tai mỗi người trong Cửu U Địa Minh Mãng tộc. Nghe thanh âm này, sắc mặt những trưởng giả trên ngọn núi càng thêm khó coi. Ánh mắt Yêu Minh trở nên âm trầm, thân hình khẽ động lướt lên không trung, đưa mắt nhìn về bên ngoài sân mạch. Không trung nơi đó có một con yêu hoàng vỗ đôi cánh khổng lồ dài chừng mấy trăm trượng bên bầu trời bao la. Trên đầu của yêu hoàng có một bóng người mặc tử kim bảo đang đứng chắp tay nhìn về phía hắn, đôi mắt có chút kim sắc đầy uy nghiêm. Hoàng Thiên tộc trưởng, người tu luyện trong Cửu U Hoàng Tuyền là nữ nhân của Tiêu Viêm, người dám động tới nàng e rằng Tiêu Viêm cũng không để ngươi yên thân đâu. Yêu Minh trầm giọng nói. Ha ha, hay cho một câu không yên thân. Nghe vậy,